Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2507, xây lại chiến thần doanh. Chú đóng ở trấn nhỏ 100.000 tinh nhuệ, toàn lực vận hành, lượng lớn vũ khí lộ ra dữ tợn một mặt, phổ thông súng đạn, còn có pháp khí đều có, trước kia đại bác, toàn bộ đều kéo ra ngoài. Không có biện pháp, phòng ngự hình pháp khí số lượng, xa xa không đủ, rất nhiều chú lưu quân đoàn đều là dùng trước kia đại bác. Chỉ cần có thể tạo thành một chút xíu tổn thương đều được. Nhất thời, nhỏ ngoài trấn đại bác, đều là đường kính lớn cải trang. Hơn nữa toàn bộ đều là tự động đại bác, đạn đại bác đi qua đặc thù hóa xử lý. Có thể phá một cấp 2 yêu thú bề mặt tạo thành tổn thương. Tiếng quân đội vang lên. Tất nhiên đem huyết chiến. Chú lưu 100.000 người. Không có ai sợ hãi. Đều là trải qua vô số lần chiến đấu lão binh. Mà nay nhìn về phía mặt biển yêu thú trào lưu. Đều là sắc mặt ngưng trọng. Lần này yêu thú công kích số lượng. Sợ rằng cao đến mấy triệu đầu. Số lượng nơi này mấy chục lần, cũng không tốt phòng ngự à. Nhưng mà, quân trang thanh niên cầm đầu tướng lãnh, không có sợ hãi chút nào. Bọn họ coi như chết trận, cũng không thể để cho yêu thú lên bờ. Nếu không phía sau chính là loài người nơi tụ tập. Một khi đột phá phương hướng tạo thành tổn thương, sẽ là không cách nào lường được. Hạ Vũ hai tay cắm vào túi. Lắc mình đi tới một nơi địa phương vắng vẻ, Thâm Thúy con mắt liếc về hướng xa xa yêu thú trào lưu. Đối với song phương đánh giá một tí, quân trang thanh niên bên này căn bản không phòng giữ được. Thiếu niên len lén chạy tới, bĩu môi nói, khoác lác vương, ngươi còn không đi à? Tại sao phải đi? Hạ Vũ khẽ mỉm cười, thiếu niên liền phẫn nộ, gặp Hạ Vũ không đi. Hắn vậy rất muốn xem chiến đấu kế tiếp là dạng gì. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Yêu thú trào lưu dẫu sao. Trên trời chim muông che khuất bầu trời. Kim nhãn đại bàng cùng yêu thú cường đại không ngừng đánh tới. Mỗi một người đều không loại hiền. Quân trang thanh niên dẫn đầu xông vào trong bầy yêu thú. Một bước bước ra, cả người lộ ra lạnh lùng sát khí. Một đao chém tới, trăm trượng đao mang, chém chết hơn trăm con yêu thú. Thiếu niên âm thầm chát lưỡi, hâm mộ nói, lính biên phòng tướng quân, tin đồn đều có cấp S chiến thần thực lực. Xem ra lời đồn đãi đều là thật, cấp 5 yêu thú đều không thể ngăn trở bọn họ bước chân. Hạ Vũ hơi sững sờ, đối với cái gọi là cấp S chiến thần thực lực. Hiển nhiên không có gì khái niệm, bất quá cấp S chiến thần, nhưng mà truyền kỳ tồn tại, dưới quyền phổ thông chiến thần thành đoàn. Kế tiếp chiến tranh, yêu thú thành đoàn, bảy yêu thú bên trong lại có thể cất giấu cấp 6 yêu thú. Là một cái bạo long, thể hình to lớn như núi nhỏ, gầm thét, ở trong nước hiện lên, mang theo kinh thiên đợt sóng, giết cho ta. Quân trang thanh niên con người mau chóng xúc, phải đuổi ở viện quân đến trước khi tới, đánh chết đầu này bạo long, nếu là bị hắn đánh vào đi lên, phòng tuyến ắt phải vừa chạm vào tức hội, 100.000 chiến sĩ tinh nhuệ, còn có trấn nhỏ cư dân, cùng với chung quanh chiến sĩ, toàn bộ đều tới đây gấp rút tiếp viện, chung nhau phòng ngự yêu thú trào lưu, mọi người cũng rõ ràng. Một khi gia viên thất thủ, đất liền lâm vào là yêu thú chỗ vui chơi. Như vậy bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Toàn bộ dưới khởi hữu chứng lành. Vì thế, thời đại tiến hóa lớn sau khi đi qua, mỗi một người đều biết trên người trách nhiệm, cũng chỉ định trước loài người và yêu thú tiến vào kịch chiến thời đại. Chiến tranh kéo dài, Hạ Vũ thờ ơ, tu luyện tới nay đã gặp thảm thiết tình cảnh. So hiện tại càng oanh liệt cũng có, tiên giới xích diễm quân năm đó trải qua chiến sự, so với cái này chút có thể tráng liệt nhiều. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, cuối cùng dự định ra tay. Những thứ yêu thú này đã lên bờ, nếu không ngăn cản, 100.000 tinh nhuệ ắt phải đều đưa chết trận. Hạ Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trên. Nâng tay trái lên, ấn xuống phía dưới đại dương vô tận bên trong. Thiếu niên trợn to hai mắt nói, ngươi muốn làm gì, mau trở lại. Ông, thiên địa chiến minh, là Hạ Vũ ra tay. Trong xung quanh trăm dặm khu vực, đúng vùng đại dương ngay tức thì bị vô hình chập chờn đè ép thành hư không. Tất cả yêu thú vượt hơn 1 triệu đầu, ngay tức thì hóa thành xương máu, nhuộm đỏ cái này phiến biển. Phía dưới tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám nghĩ là sức người có thể làm được. Quân trang thanh niên trợn mắt hốc mồm, nhận ra đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không phải là mới vừa rồi mình lời bình qua thiếu niên sao? Hắn thực lực như thế khủng bố. Quân trang thanh niên không lý do thân thể run lên, cảm nhận được mới vừa rồi công kích khủng bố. Hống, Bạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, hoảng hốt trốn vào trong nước, kinh hồn sắp nứt, dẫn binh tôm tướng cá nhanh chóng biến mất. Yêu thú trí khô không hề so người thấp, cảm nhận được Hạ Vũ khủng bố, còn không trốn đi chờ bị người ta đuổi tận giết tuyệt à. Hạ Vũ không có sẽ ra tay, xoay người trở về mặt đất. Quân trang thanh niên cả người là máu, xách loan đao tới đây, tôn kính nói, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, ta đại biểu Bạch gia trấn 100.000 đóng quân, mấy chục ngàn sinh linh cảm ơn ngài ra tay. Không cần khách khí, bảo vệ tộc quần là mỗi một người loại đều có trách nhiệm. Hạ Vũ nhớ tới thời kỳ niên thiếu, lấy thân Bổ Thiên và Hoàng Thiên bọn họ chung một chỗ. Nếu không phải Hạ Vũ có nữ hoa đá, đã sớm tan thành mây khói. Giờ phút này, viện quân vậy đến, một nhóm lớn cường giả lăng không bay tới, nhìn phía dưới thảm trạng, trực tiếp tìm tới quân trang thanh niên. Nhưng mà Hạ Vũ đạp không mà đi, trở lại Hạ gia thôn, chạy tới dâu quay nón người đàn ông ấy náy nói, xin lỗi, chúng ta tới trễ. Không, mới rồi có một vị đại nhân ra tay, trực tiếp diệt triệu yêu thú, đáng tiếc mới vừa đi. Quân trang thanh niên thở dài nói, dâu quai nón người đàn ông trợn to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng, có người diệt triệu con yêu thú, điều này sao có thể à? Hạ gia thôn, Hạ Vũ lăng không phi hành, dọc theo đường đi xem đến trên trái đất biến hóa, sau đó hạ xuống trên trái đất thần bí cấm địa. Hạ gia thôn, cách gần đây, Hạ gia thôn vẫn là cấm địa, không ai dám tự tiện xông vào nơi này. Hạ Vũ nhiều năm không có ở đây, Lâm Đình Hàm bọn họ lánh đời không ra, có thể là Hạ gia thôn như cũ có người bảo vệ. Chính là khách sạn Long Môn, còn có Chiến Thần Doanh, Chiến Thần Học Viện cùng với tổ hành động đặc biệt Vân. Vân rất nhiều thế lực, đối với Hạ gia thôn cái này đặc thù tồn tại cũng sẽ bảo vệ. Hạ Vũ đột nhiên trở về, một cái trắng trẻo đáng yêu đứa nhỏ, chân chuồng chân nhỏ, đạp phong hỏa luân, ngây thơ tiếng cười truyền đãng ở thôn trong ngoài. Hắn non nớt hô, hoa ken két, thúi Hạ Vũ ngươi đã về rồi. Ta là cha ngươi, không cho phép kêu tên ta. Hạ Vũ thấy tiểu bảo, ánh mắt chán ghét, ôm cái này đứa nhỏ. Đại bảo đi ra, quỳ một chân cung kính nói, hài nhi gặp qua phụ thân đại nhân, Vũ nhi gặp qua phụ thân đại nhân. Thiếu niên Vũ vậy đi ra, Hạ Vũ nhìn bọn họ, gật đầu nói, được, tất cả đứng lên đi. Thiếu niên Vũ và đại bảo đều ở đây thôn bên trong, hiển nhiên tu vi đã đến có thể chạy đi chạy lại tiên phàm hai giới. Lâm Đình Hàm, Đan Hương Hương, Phượng Vũ Nhược Hàm các nàng đều ở đây thôn bên trong. Thấy Hạ Vũ trở về, con mắt thoáng qua nhu tình. Hạ Vũ trở lại thôn bên trong, nhìn các nàng bình yên, trong lòng cũng đã biết đủ. Từ xưa năm tháng vô tình nhất, cái này dài thời gian trôi qua, các nàng gắn ở, Hạ Vũ đã thỏa mãn, lật tay ngay cầm ra mấy cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều là thiên tủy. Từng cục thiên tủy, bên trong ẩn chứa đều là không chết vật chất, ở thiên giới rất thường gặp, nhưng mà tại hạ giới tuyệt đối là chí bảo. Không chết vật chất à, vì sao kỳ chân quý? Bất tử bất diệt năng lượng, Hạ Vũ lưu lại rất nhiều, còn có thiên thuốc các thứ. Lâm Đình Hà môi anh đào khẽ nhúc nhích, lần này trở về bao lâu? Không thể đợi quá lâu, thiên giới thế cục rất khẩn trương, đại ca còn có những cái kia huynh đệ cũng ở phía trên. Hạ Vũ nói, Lâm Đình Hàm nhẹ khẽ gật đầu, chưa từng có nhiều lời. Tiểu Bảo bập bẹ nói, Hạ Vũ, ta muốn đi ra ngoài chơi, cả ngày đều biết chơi. Đình Hàm, Tiểu Bảo thân thể, Hạ Vũ cưng chiều khiển trách, sau đó hắn khẽ nhíu mày. Phát hiện đã nhiều năm như vậy, Tiểu Bảo thân thể như cũ không lớn lên, tâm tính cũng giống cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Nhưng mà Tiểu Bảo là tiên thiên hỗn độn thể, sanh ra như vậy, thời gian lực đều không thể tổn thương chút nào. Không già không sinh, bất tử bất diệt, tiên thiên hỗn độn thể, chính là vĩnh hằng, sanh ra chính là vĩnh hằng. Loại thể chất này, để cho Hạ Vũ cũng không có biện pháp chút nào. Đến nay mới ngưng, hiển nhiên là không thể làm gì. Lâm Đình Hàm lắc đầu nói, Tiểu Bảo có hắn đường mình phải đi, vẫn còn ở còn chưa phải lúc. Ngươi không lớn thành, ta là sẽ không để cho Tiểu Bảo xuất thế. Nếu không cuối cùng trên đường, chẳng lẽ cha con các ngươi đỉnh cấp đánh một trận? Lâm Đình Hàm một câu hỏi ngược lại, làm Hạ Vũ sửng sốt một chút, sau đó hiểu lời nói ý. Tu luyện trên đường, cũng không phân mạnh yếu. Cuối cùng đỉnh cấp người chỉ có thể có một vị. Hơn nữa Hắc Điện mấy tên này cũng đang đeo đuổi cao nhất cảnh giới, độc đoán vạn cổ, cuối cùng bọn họ tới giữa tất nhiên sẽ có đánh một trận, tìm kiếm sau cùng thời cơ đột phá. Tiểu Bảo sanh ra bất phàm, tiên thiên hỗn độn thể, nếu như để mặc cho hắn trưởng thành, tương lai thành liền không thể giới hạn. Nếu như Tiểu Bảo chính là xích dạ trong miệng biến số, tương lai vào ở Hắc Điện, chẳng lẽ để cho Tiểu Bảo và Hạ Vũ đỉnh cấp đánh một trận, phụ tử tương tàn sao? Lâm Đình Hàm nói ra sự việc, làm Hạ Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Người một nhà đoàn tụ, Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, nhìn hắn tay nhỏ bé đi sâu vào ngực mình, trực tiếp níu lại trứng lưu manh đuôi rồng, trượt linh lợi nắm chặt đi ra. Hắn mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười khanh khách, hoa ken két, trứng lưu manh, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu hỗn đản, ta cũng không muốn ngươi. Buông ra bản bảo bảo cái đuôi. Trứng lưu manh trợn to mắt ti hí. Hắn và Tiểu Bảo tới giữa, nhưng cho tới bây giờ không hợp nhau. Năm đó trứng lưu manh còn là một trứng thời điểm, Tiểu Bảo thiếu chút nữa cầm hắn cho sống hầm. Hai đứa nhỏ cả ngày nháo đằng không ngừng. Hiện tại nhiều năm không gặp, hai đứa nhỏ vẫn là giống nhau. Không bao lâu liền chơi đến một khối đi. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, nhìn về phía Lâm Đình Hàm các nàng, hỏi một ít những năm này tình huống. Những năm này ngược lại cũng an ninh, bất quá những năm gần đây nhất một mực có người tới. Mục đích là hy vọng bên trong cấm khu cường giả ra tay, hỗ trợ chống đỡ yêu thú xâm lược. Lấy Lâm Đình Hàm tính cách, không nghi ngờ chút nào cự tuyệt. Đối đãi sự việc và người thường không cùng, cái này thời đại tiến hóa lớn, ắt phải sẽ thay nghén vô số nhân vật thiên kiêu. Nàng tùy tiện ra tay, thay đổi tiến trình, tự dưng dính rất nhiều nhân quả, sẽ để cho Hạ Gia Thôn tiến vào không bình tĩnh trong cuộc sống. Hạ Vũ đến bỏ mặc như vậy nhiều, liếc về hướng thiếu niên Vũ và Đại Bảo. Hai anh em tu vi năm đó hắn lúc rời đi cũng đã là tiên vương, mà nay tu vi đã bước vào nửa bước tiên đế đỉnh cấp cảnh. Tụ tập chân chính tiên đế cảnh cũng không quá chỉ kém tới cửa một đường. Thiếu niên Vũ ngưng trọng nói, Phụ thân, hôm nay trái đất yêu thú tàn phá, nhân tộc khổ khổ chống đỡ. Chúng ta có phải hay không nhúng tay can dự? Không muốn, chàng này tiến nhiều hóa đem sẽ ra đời rất nhiều nhân vật thiên kiêu. Chúng ta áp đặt can dự, dính dấp đến không chỉ một người nhân quả. Hơn nữa thời đại như vậy, chúng ta cho dù có thay đổi đại thế thực lực, nhưng không thể áp đặt can dự. Đại bảo quả quyết nói ra mình ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyncv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.